Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, hành động tăng vọt, Tô Dật Dương liên tục thức tỉnh qua 3 lần ký ức. Mỗi đoạn ký ức chủ nhân, tất cả đều là Hoa Quốc người, đây còn là hắn duy nhất một lần thức tỉnh người ngoại quốc ký ức. Tại đệ 3 đoạn ký ức chung, Tô Dật Dương mơ tới chính mình trở thành một người Thái quốc người. Thuở nhỏ học tập quyền Thái, từ nhỏ chịu đựng thân thể, luyện thành một thân cực kỳ vững chắc cường hãn công phu thật. Sau khi thành niên, hắn bắt đầu đi vào ảnh đàn, dựa vào sắc bén quyền Thái thời gian, hỏa tốc tóe đỏ, trở thành tân một đời quốc tế thời gian siêu sao, tại toàn bộ thế giới đều vô cùng có sức ảnh hưởng. Tổng cộng 3 đoạn ký ức, tại Tô Dật Dương trong đầu bắt đầu không ngừng đan chéo. Chiết xuất bã, lấy hắn tinh hoa, đem mỗi đoạn trong trí nhớ tinh hoa nhất bộ phận lắng đọng ra tới. Vì Tô Dật Dương thế giới, mở ra một cái hoàn toàn mới thiên địa. Khi Tô Dật Dương tỉnh lại lần nữa lúc, đã là sáng sớm ngày thứ 29 giờ, ánh sáng mặt trời vẩy vào nhà bên trong. Tô Dật Dương mở to mắt, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Hắn vô ý thức giơ tay lên che che con mắt, ngồi dậy, tựa ở đầu giường, Tô Dật Dương vẫy vẫy đầu, ánh mắt lộ ra quét một cái phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Không nghĩ tới, lần này thức tỉnh ký ức, vậy mà toàn bộ đều là cùng biểu diễn có quan hệ ký ức. Tô Dật Dương hiện tại có thể không chút nào khoa trương nói. Luận đối biểu diễn lý giải cùng biểu diễn kinh nghiệm phong phú trình độ, trên thế giới ít có người có thể cùng hắn sánh ngang. Bất quá tuy nói như thế, nhưng mà cũng không đại biểu hắn lúc này hành động đến cỡ nào cường. Cùng đêm qua so sánh, hắn cũng không có thay đổi gì. Kinh nghiệm cùng lý luận phong phú, chỉ là vì hắn cung cấp một cái rộng nhất rộng rãi con đường. Cung cấp hắn đi thông biểu diễn đại sư cung điện, nhưng mà muốn trở thành chân chính biểu diễn đại sư, như trước yêu cầu hắn không ngừng tôi luyện chính mình hành động. Trả giá to lớn gian khổ cùng mồ hôi, cũng không có cái gì đường tắt. Tô Dật Dương trong lòng có chút mừng rỡ, thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó. Có phong phú kinh nghiệm cùng lý luận để chống đỡ, hắn tin tưởng mình có thể rất nhanh trở thành một vị danh xứng với thực diễn viên. Thậm chí vâng, ảnh đế, cảm thụ lấy cơ thể bên trong mạnh mẽ lực lượng. Tô Dật Dương vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, huy vũ hai cái cánh tay mình. Hắn có thể rất hiểu rõ cảm nhận được chính mình lực lượng to lớn đề thăng. Sờ sờ cổ mình, nguyên bản cơ thể bên trong vết thương còn có chút nóng bỏng cảm giác, hiện tại đã là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Liền cùng không có bị thương phía trước không có gì khác nhau. Chẳng lẽ mình cuống họng cùng dây thanh hoàn toàn khôi phục? Tô Dật Dương trong lòng có chút không dám tin, hé miệng, thử nghiêu luyện giọng, bất quá kết quả nhường hắn có chút uể oải. Cuống họng cùng dây thanh cũng chưa hoàn toàn khôi phục, âm điệu hơi hơi cao chút ít, liền sẽ phá thanh âm. Than nhẹ một tiếng, Tô Dật Dương thật không có quá uể oải, kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hoàn thành bộ thứ tư động tác, cuống họng cùng dây thanh tuyệt đối có thể khôi phục, thậm chí có thể so với bị thương phía trước cuống họng tốt hơn. Thu hoạch tràn đầy, Tô Dật Dương tâm tình thật tốt, nghĩ đến trong đầu bộ thứ tư động tác, Tô Dật Dương hơi hơi nếm thử xuống, kết quả không tới một phút hắn liền kiên trì không được đi xuống. Rất khó khăn, Tô Dật Dương lắc đầu, khoảng cách bộ thứ tư động tác 30 phút thời gian tiêu chuẩn, quả thực là xa xa không đủ. Thử thất bại, Tô Dật Dương theo trong phòng đi ra, làm chút ít bữa sáng. Cùng Vân Uyển Nghi bắt đầu bọn họ nhàn hạ nghỉ ngơi thời gian. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Tô Dật Dương bị thương tạm lui tin tức. Đi qua thời gian dài như vậy, triệt để bình thường trở lại. Ngành giải trí đổi mới tốc độ cực nhanh, thường cách một đoạn thời gian, liền biết toát ra một nhóm lớn tân nhân. Lần nữa đề cập Tô Dật Dương, rất nhiều người có thể sẽ lắc đầu thở dài cảm thán trải qua, nhưng cũng liền không hơn, không có cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, cũng không có khả năng mở miệng ca hát Tô Dật Dương. Triệt để rớt xuống thần đàn, Phi Tấn Block thượng giảm mạnh fan số, liền là tốt nhất chứng minh. Bất quá đối với cái này, Tô Dật Dương nội tâm bên trong không có chút nào gợn sóng. Mỗi ngày cùng Vân Uyển Nghi chán cùng một chỗ, sinh hoạt qua tương đương thoải mái. Tuy rằng thu nhập trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng mà duy trì hàng ngày chi tiêu chính là đầy đủ. Đương nhiên, Tô Dật Dương đoạn này thời gian cũng không có nhàn rỗi. Hắn nắm bằng hữu theo Ma Đô Hí Kịch Học Viện mượn tới rất nhiều cùng biểu diễn liên quan bộ sách. Mỗi ngày cam đoan 6 giờ luyện tập biểu diễn, gió táp mưa sa kiên trì, có trong trí nhớ phong phú kinh nghiệm đặt cơ sở. Tô Dật Dương tiến bộ nhanh chóng, gần như mỗi ngày tiến bộ, có thể so với chính quy học sinh một tháng tiến bộ. Một tháng thời gian, làm hắn hành động đã không chút thua kém tại chính quy xuất thân ưu tú học sinh. Trước mắt chính hướng về thực lực phái diễn viên cấp bậc kia hành động trình độ nỗ lực. Hồi tưởng một tháng trước, khi Tô Dật Dương nói muốn tôi luyện hành động, chuẩn bị xuất phát điện ảnh và truyền hình vòng lúc, quả thực lệnh Vân Uyển Nghi kinh ngạc rất lâu. Sau khi kinh ngạc, Vân Uyển Nghi không nói gì, hoàn toàn duy trì Tô Dật Dương quyết định, hơn nữa bị kích động xung phong nhận việc muốn dạy Tô Dật Dương biểu diễn. Kết quả, nàng xác thực giáo Tô Dật Dương mấy ngày, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi. Một tuần lễ sau, Tô Dật Dương hành động liền cùng nàng ngang hàng. Hai tuần lúc sau, hai bên vị trí hoàn toàn đổi, đã thay đổi thành Tô Dật Dương tại dạy nàng. Tô Dật Dương tốc độ phát triển, nhường Vân Uyển Nghi gọi thẳng biến thái, lệnh nàng phiền muộn vài ngày. Bất quá tồn tại Tô Dật Dương giáo dục, nàng hành động cũng bắt đầu thần tốc đề cao lên. Rốt cuộc Tô Dật Dương trong đầu biểu diễn kinh nghiệm, đến từ tại một cái thế giới khác đỉnh phong nhất biểu diễn đại sư. Đối với bất kỳ diễn viên đều là không gì sánh được quý giá. Có thể nói là vật báu vô giá. Thanh thản sinh hoạt, lệnh hai người trôi qua rất an nhàn. Cảm tình cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Về lữ hành kế hoạch, hai người cũng chính thức chứng thực xuống tới. Một tuần sau xuất phát, đại khái sẽ ra ngoài chừng 2 tháng. Xuất hiện ở hành chi phía trước, Tô Dật Dương còn muốn xử lý chút ít sự tình. Thân thể khôi phục không tệ lắm. Nhìn tới tại Uyển Nghi muội muội chiếu cố cho, người thời gian trôi qua rất thoải mái a. Tình yêu quả nhiên là tốt nhất chữa thương thuốc tốt. Tô Dật Dương trong nhà, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh ngồi ở trên ghế salon. Sở Mộ Linh cười đối Tô Dật Dương trêu ghẹo. Tô Dật Dương nghe vậy, cười lắc đầu, cười mắng, ta bị thương chính là nội thương. Ngươi từ bên ngoài có thể nhìn ra cọng lông a, trợn tròn mắt hồ khản có phải hay không? Nói xong, Tô Dật Dương nhìn mắt đang tại trong phòng bếp làm mâm đựng trái cây Vân Uyển Nghi. Hạ giọng nói, còn có, ngươi đừng một ngụm một cái Uyển Nghi muội muội kêu cái không xong. Ngươi nếu là dám đánh Uyển Nghi chú ý ta xào ngươi cá mực. Tô Dật Dương sau khi bị thương, Sở Mộ Linh từng đến cửa vấn an qua hắn. Từ đó về sau, Sở Mộ Linh cũng không có việc gì liền ưa thích hướng trong nhà hắn chạy. Mới đầu hắn còn rất là buồn bực. Về sau nhớ tới Sở Mộ Linh hướng giới tính, nhất thời não dưa cứng. Nhà đầu kia không phải là coi trọng hắn Uyển Nhi à? Mỗi ngày Uyển Nhi muội muội kêu không ngừng. Tô Dật Dương cảm thấy cần phải đến nhắc nhở hạ nàng. Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương nói, nháy mắt mấy cái, cười mỉa nói, ngươi nghĩ đi đâu, ta chính là loại kia thấy sắc vong nghĩa người nha, bởi vì cái gọi là vợ của bạn không thể khi nha. Ngươi yên tâm được rồi. Còn nữa nói, ta đối bạn gái của ta rất một lòng được không Phạt? Ngươi đây là tại mưu hại ta nhân cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.